Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Áo của cô, kính đen không đánh phấn, thứ đồ trên người từ trên xuống dưới của cô được gọi là quần áo sao? Cho dù lên tầng cao nhất cũng không thể làm được điều gì. Cho nên dù có được lên tầng cùng đối mặt với những cô gái đó chính là một sự sung sướng vô hạn. Nhưng khi cô nhận được vinh dự này, cô lại không hề nhận được bất cứ ánh mắt ghen tị nào. Hàn Mộc Tâm gõ vang cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, chờ thật lâu nhưng không ai trả lời. Bên trong phòng thư ký cũng không có người. Có lẽ tổng giám đốc đã đi ra ngoài. Hàn Mộc Tâm nghĩ vậy, xoay người. Đến chiếc thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, vừa lúc cánh cửa mở ra, đoàn người từ bên trong bước ra ngoài. Người đàn ông đi đầu, toàn thân mặc một đồ màu đen, nghiêm túc thận trọng. Toàn thân tỏa ra khí mạnh mẽ. Nhất là đôi mắt kia, tối đen như mực, không có một chút nhiệt độ. Thư ký đi bên cạnh, báo cáo việc gì đó. Gương mặt của anh ta không chút thay đổi lắng nghe. Đột nhiên hắn dừng chân. Bảo phòng thị trường, ngày mai nộp bản kế hoạch lên đây. Giọng nói của hắn, mặc dù trầm thấp dễ nghe, nhưng mang lại theo 10 phần khí phách thật oai phong. Bọn họ càng đi gần, Hàn Mộc Tâm bước nhanh, đứng qua một bên nhường đường. Chờ lúc hắn sắp đi vào văn phòng, cô nói. Tổng giám đốc, tôi ở bên bộ phận nghiệp vụ. Đây là tài liệu của quản lý chúng tôi. Cô còn chưa nói xong, đã bị hắn xoay người, khiến cho hoảng sợ không nói được nữa. Ngơ ngác nhìn hắn, hắn đi tới hướng của cô đột nhiên hoàn hồn, vội vàng im lặng cúi đầu như ve sầu mùa đông. Sở Trạm Đông cũng không thể tin vào tai mình, vừa rồi hắn nghe được giọng nói giống như của Hàn Tử Tây. Nhưng mà Sở Trạm Đông lại nhíu mày, đây là cách ăn mặc kiểu gì? Mắt kính đen to như vậy cũng không sợ khiến đầu mệt mỏi mà ngất xỉu. Tao xóa che đi gương mặt, giống như chưa hề đi tới tiệm hớt tóc thì phải. Ố vàng, tóm lại tất cả đều giống như không đủ chất dinh dưỡng. Sở Trạm Đông cười thầm, hắn đang nghĩ gì vậy, chẳng qua chỉ là giọng nói có chút giống mà thôi. Hắn thu hồi bước chân vào cửa trước rồi nói với thư ký, giải quyết đi. Tăng ca, mặc dù làm việc đã được nửa tháng, theo lý thuyết thì càng ngày sẽ càng thích ứng, nhưng gần đây Hàn Mộc Tâm lại gặp rắc rối. Tiếng Anh của cô có chút không ổn, tổng giám đốc muốn cô đem một phần tài liệu dịch sang tiếng Anh. Cô làm cả buổi chiều nhưng vẫn chưa hoàn thành. 2 năm trước, ở công ty nhỏ cô từng làm việc này, thay vì nói là thư ký, không bằng nói là tạp vụ thì đúng hơn. Nào là bưng nước đưa trà, mua thức ăn, mua cơm, sao chép văn kiện đều là do cô làm. Hơn nữa, công ty kia thật sự quá nhỏ, tiếng Anh căn bản không dùng đến. Nếu như có dùng, thì cũng là 5 thì 10 họa mới có một vị khách nước ngoài tới hello, nice to meet you. Những câu nói thông thường căn bản không có những câu nói chuyện khuyên ngành khó hiểu này. Đường qua đi công tác, nếu trở về cũng chỉ một mình, nên Hàn Mộc Tâm liền dứt khoát ở lại làm thêm giờ. 5 giờ tan tầm, cô đến hơn 11 giờ mới hết việc. Gần đây công ty có một hạng mục lớn so với trước kia còn gấp rút hơn, Sở Trạm Đông đều phải làm thêm đến khuya. Nhìn thời gian trong máy tính, 11 giờ hắn tắt máy tính, cầm áo vest trên ghế rửa đi ra khỏi phòng làm việc, đi thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc, đi đến tầng hầm đỗ xe, lấy xe rời đi. Điện thoại di động vang lên, hắn ấn phím xanh. Ở trên đường, lập tức về nhà ngay. Lăng. Giọng nói mặc dù không có chút dịu dàng, giống như đang nói với vợ về hành tung của mình. Ừ, muốn ăn gì? Tốt, tôi biết rồi. Hắn ngắt điện thoại, hắn thở ra một đường hơi, tay trái giữ vô lăng, tay phải xoa xoa thái dương, tốc độ xe chậm dần. Đúng lúc này ở phía trước không xa có một đôi nam nữ đang giằng co đập vào tầm mắt của hắn. Trong túi sách thật sự không có tiền, cậu xin anh bỏ qua cho tôi đi. Mày tưởng bố mày là thằng ngốc sao? Bố mày vừa theo mày từ HC tới đây, từ HC ra mà mày lại khóc than với tao là không có tiền. Buông tay tao ra, nếu không thì coi chừng đấy. Không tin tôi có thể cho anh xem. Hàn Mộc Tâm thân thể run rẩy. Tôi thật sự... Mẹ kiếp, con đàn bà xấu xí này ở Mỹ chết đi được. Cũng như mấy tên vô lại khác, hắn nhuộm tóc màu vàng, dáng vẻ lưu manh, đối với cô lộ ra dưới ánh đèn đường, lóe ra ánh sáng của dao nhỏ. Buông tay ra, nếu không bố mày đâm chết mày. Tôi... Người phụ nữ vừa mở miệng, dao nhỏ của người đàn ông không phân biệt đúng sai hướng tới bụng của người phụ nữ. Tuy rằng người phụ nữ kia lộ rõ sự sợ hãi, nhưng vẫn gắt gao ôm lấy túi đồ màu trắng to, không chịu buông tay. Sở Trạm Đông không nghĩ xen vào, nhưng mà... Hắn tuyệt đối không phải vì giọng nói của cô ta, giống như hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net